Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 9 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối của tác giả Mộng Tiêu Nhị. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được cuộc điện thoại của Chu Tuyền, Lạc Táp thẫn thờ hồi lâu, cô miễn cưỡng ăn một chút, lại cảm thấy không có gì ngon miệng. Dọn dẹp sơ qua bàn ăn, xúc miệng rồi lên lầu. Tới phòng ngủ, Lạc Táp mở bộ điều khiển thông minh trên điện thoại ra, tắt hết đèn trong biệt thự đi rồi nằm lên giường. Trong phòng tối thui, duỗi tay ra cũng không thấy được gì. Lạc Táp suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nỗi đau đầu. Cô ngồi dậy, mở danh bạ trên điện thoại ra, gọi thẳng cho Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh bắt máy rất nhanh, trong lời nói có chút kinh ngạc. Lạc Lạc, sao còn chưa ngủ? Lạc Táp, để nói với anh một chuyện. Tưởng Mộ Tranh đã quen với giọng điệu lạnh lùng của cô, cũng không nghĩ nhiều, cười nói. Em nói đi, anh nghe đây. Lạc Táp cắn cắn môi, trong lòng đấu tranh như có hai thế lực đang đánh nhau loạn lên. Cô vẫn quyết định nói rõ ràng. Về sau, anh đừng tới đón tôi nữa. Xe thì ngày mai, anh chạy đến đại đội của chúng tôi, gửi chìa khóa xe vào phòng bảo vệ. Còn nếu như anh nhìn trúng cái xe này, thì để lại cho anh đấy. Xe này đi cũng 5-6 năm rồi, không đáng giá bao nhiêu. Có thể vừa vặn bồi thường phí sửa chữa cho chiếc Bugatti của anh. Cô nín thở, nói một hơi nhiều như vậy. Tưởng Mộ Tranh không hiểu chuyện gì, lúc tan làm không phải còn tốt sao? Em sao vậy? Lạc Lạc. Không sao hết. Tôi suy nghĩ thật lâu, chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh. Hơn nữa, anh như vậy lại ảnh hưởng đến công tác và cuộc sống của tôi. Lạc Táp dừng lại còn nói thêm, mẹ tôi và dì Đào lại là bạn cùng lớp và bạn bè nhiều năm như vậy. Chúng ta liền để tâm đến thể diện của người lớn mà đừng làm ầm ĩ, được không? Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, về sau chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. Mặc kệ anh là dạng người gì, lại làm cái gì, tóm lại vẫn là người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động. Cô không muốn lại đi so đo gì nữa, chỉ mong có thể nhanh chóng xoay người trở lại như trước kia. Tưởng Mộ Tranh chống khuỷu tay lên trên cửa sổ xe, cầm điện thoại đặt ở bên tai, trước sau vẫn không nói gì, tay phải dùng sức nắm chặt tay lái. Cô tức giận nói, anh phiền toái, đá anh, đánh anh đều sẽ cực kỳ vui vẻ. Cảm thấy là cô đang làm nũng với anh. Điều duy nhất có thể đả kích đến anh chính là cô nghiêm túc, lại lạnh nhạt nói bọn họ không hợp nhau. Anh chẳng thể nào xem như không có vấn đề gì được. Dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể bày ra dáng vẻ mặt dày dán tới như thường ngày. Trong điện thoại, trầm mặc hệt như đêm khuya tĩnh lặng ở vùng núi cao. Lạc Táp cảm giác bản thân sắp không gắng gượng nổi nữa. Tôi cúp máy trước đây. Lạc Lạc. Tưởng Mộ Tranh gọi cô, giọng nói có vẻ gấp gáp. Còn có chuyện gì sao? Có phải tại anh không ăn cơm tối với em không? Bây giờ anh đi ăn khuya với em được không? Đừng giận nữa, có được không nào? Giọng điệu của Tưởng Mộ Tranh mềm xuống. Lạc Táp đáp. Anh nghĩ nhiều rồi, tâm tư tôi không hẹp hòi đến vậy. Là tính cách và cả cuộc sống sinh hoạt của hai chúng ta đều không thích hợp. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng không ít, nhưng cơ bản đều là không có lời gì để nói cả. Trước hết, xếp chuyện Tưởng Mộ Tranh đi xem mắt qua một bên, chỉ nói đến Chu Tuyền. Chu Tuyền thuộc thành phần ưu tú trong công việc, vòng tròn công việc và cuộc sống của cô ấy đều đồng bộ với Tưởng Mộ Tranh. Nhưng cô thì không như vậy, cô không còn hiểu biết gì ngoài nhiệm vụ cơ bản của một người cảnh sát giao thông. Khi xem xong mấy cái video mà Chu Nghiên gửi qua, đột nhiên cô ý thức được thực tế giữa cô và Tưởng Mộ Tranh có rất nhiều vấn đề cùng chênh lệch. Chu Tuyền là một học sinh, sinh viên tốt nghiệp Ivy Landview, mà cô thì sao? Tiếng Anh cấp 6 cũng phải thi lại lần 2 mới đạt. Rất nhiều lần, Tưởng Mộ Tranh dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại, cô gần như đều nghe không hiểu cái gì cả. Lần đầu tiên, cô rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc và thiếu tự tin đến như vậy. Tưởng Mộ Tranh nói, Lạc Lạc, không phải chúng ta không có chung đề tài, là em còn chưa quen trò chuyện với người chưa thân thuộc, sau này sẽ tốt hơn. Lạc Táp không muốn hai người nói chuyện càng ngày càng lệch chủ đề. Không có chung đề tài là một chuyện, nhưng quan trọng nhất chính là cô không có hiểu biết gì về công việc và cuộc sống của anh. Cũng có thể, anh đối với rất nhiều phụ nữ đều là như thế này, nhất thời hứng khởi thì theo đuổi, chứ không hề cân nhắc đến tương lai. Lạc Lạc, em xuống lầu đi, anh đang ở ngoài cổng nhà em. Lạc Táp sừng sốt, sao anh lại ở ngoài cổng nhà cô chứ? Tưởng Mộ Tranh nói, vừa rồi lúc anh đến thì biệt thự đã tối đen, anh cứ tưởng rằng em ngủ rồi. Anh đang chuẩn bị về nhà, kết quả cô lại gọi điện tới. Lạc Lạc, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói rõ ràng. Nếu như em đưa ra được lý do mà anh chấp nhận, anh sẽ thuận tiện trả xe lại cho em, bảo đảm từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa. Trong lòng của Lạc Táp chấn động. Tôi sẽ xuống ngay. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cực kỳ nổi bật trong bóng đêm. Lạc Táp hít sâu một cái, bước nhanh ra ngoài cổng. Tưởng Mộ Tranh vứt bỏ tàn thuốc, cũng bước lên phía trước vài bước. Cô đã mở cửa ra. Cô ăn mặc gọn gàng, tóc được cuộn lên, có lẽ vì cô đang nằm trên giường nên búi tóc bị nới lỏng và có một vài sợi tóc rơi xuống. Nương theo ánh đèn đường, anh nhìn rõ được lớp trang điểm còn chưa tẩy đi trên mặt cô. Ban ngày bọn họ có gặp qua, kiểu trang điểm lúc này của cô không hề giống với khi anh gặp ban ngày. Cụ thể là gì thì anh cũng không nói rõ được, chỉ thấy ban ngày có vẻ thanh thuần hơn chút, kiểu trang điểm hiện tại thì toát ra mùi vị của phụ nữ hơn. Mà từ khi cô nói sẽ xuống ngay cho đến hiện tại cũng chỉ mới có 1-2 phút trôi qua, cho dù tốc độ của cô nhanh cỡ nào thì cũng không có khả năng vừa mặc quần áo vừa trang điểm, cho nên đây là lớp trang điểm cô sửa lại khi buổi tối về tới nhà sau. Trong lòng của Tưởng Mộ Tranh mơ hồ nhận ra được điều gì, Lạc Táp duỗi tay, đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Cô cũng không tính nói thêm gì nữa. Tưởng Mộ Tranh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lạc Lạc, nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Buổi tối khi em tan làm, chúng ta vẫn còn rất tốt mà. Lạc Táp quay đầu đi, nhìn những lùm cây thấp thấp bên đường. Lạc Lạc, Chu Tuyền là em họ bên nội của Chu Nghiên, tôi biết đêm nay Chu Tuyền đi xem mắt. Cô nói đến đó là dừng, nhưng một câu ngắn ngủn này lại gần như bao hết tất cả dũng khí mà cô có. Cô cũng không thích giáp mặt bóc ra điểm xấu của người khác, hợp thì tới, không hợp thì tan, không cần thiết phải gây ầm ĩ. Cuối cùng thì Tưởng Mộ Tranh cũng hiểu ra, giờ khóc giờ cười, à một tiếng hỏi cô, em nhìn thấy anh cùng với Chu Tuyền ăn cơm với nhau sao? Lạc Táp lắc đầu nói đúng sự thật. Đêm nay Chu Nghiên kiểm tra lái xe say rượu trên đường về nhà, đúng lúc thấy được Chu Tuyền, hai người đang đứng trước nhà hàng. Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, nếu như em biết Chu Tuyền, vậy thì cũng biết cô ấy quen một người bạn trai đã ly dị lại có con riêng có đúng không? Người đó là Giang Đông Đình, hai người bọn họ đang ầm ĩ chia tay, Giang Đông Đình không có cách nào nên nhờ đến anh liền đi làm người hòa giải. Còn chuyện Chu Tuyền đi xem mắt thì anh không biết, có khả năng là cô ấy lùi hẹn rồi. Lạc Táp đột nhiên quay đầu đối mặt với anh, mất hồi lâu cô mới tiêu hóa xong mấy lời này. Cô nói, thật xin lỗi. Trái tim của Tưởng Mộ Tranh như bị bóp chặt lại, chỗ nào muốn cô nói xin lỗi cơ chứ? Duỗi tay kéo cô đến ôm vào lòng, lại lần xuống theo cánh tay của cô, cầm hai tay của cô luồn vào trong áo khoác của anh, vòng lấy eo anh. Lần đầu tiên Lạc Táp tiếp xúc thân mật như vậy với một người đàn ông, cô không biết phải đặt ánh mắt, đôi tay của mình ở nơi nào. Ôm chặt lấy, Tưởng Mộ Tranh lại ra lệnh cho cô. Rất hiếm khi Lạc Táp lại chịu phối hợp mà đan chặt 10 ngón tay cúi đầu. Tưởng Mộ Tranh một tay ôm lấy vai cô, một tay vòng chặt lấy eo cô, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực. Anh chống cằm lên đầu của cô, khẽ cọ cọ vài cái. Tưởng Mộ Tranh không hề cợt nhà trêu chọc cô như trước kia, lại cũng không hề nhân cơ hội mà trộm hôn cô, chỉ còn lại đau lòng. Đêm mùa đông gió thổi tới rất lớn, Tưởng Mộ Tranh ôm cô xoay người tại chỗ, dùng thân thể của mình chắn gió lạnh cho cô. Sau đó không còn ai động đậy, cũng không còn ai nói thêm gì nữa. Cứ như vậy mà ôm chặt đối phương, ôm người mình thích, dù bao lâu thì cũng đều cảm thấy không đủ. Hơn nửa tiếng trôi qua, Lạc Táp vẫn tựa trán lên hõm vai của anh, nhắm mắt và không hề suy nghĩ gì, chỉ ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh, thơm giống như mùi hương kẹo bạc hà mà cô mua cho anh vậy. Lạc Lạc, Tưởng Mộ Tranh gọi cô một tiếng, Lạc Táp hơi ngẩng đầu, cũng không đáp lại anh, lặng lặng nhìn chằm chằm vào cằm anh, dầu đã được cạo, chỉ để lại một chiếc cằm sạch sẽ.

Thượng Viện Viện mang đến mỗi người một quả. Lạc Táp không hiểu ra sao cô công chúa kiêu căng này tự dưng mang táo đến lại còn cho cô một quả sao. Cô nghiêng mặt nhìn về phía Thượng Viện Viện, đúng lúc Thượng Viện Viện cũng nhìn qua, tầm mắt giao nhau vẫn là lạnh nhạt cùng khinh thường. Lạc Táp cũng liếc xéo cô ta một cái. Thượng Viện Viện trợn trắng mắt, ăn mặc quê mùa như vậy còn khoe khoang ra ngoài. Chu Nghiên tiến vào, trong tay xách theo một cái bánh kem, còn ôm một bó hoa hồng kiểu diễm ướt át. Thượng Viện Viện ngồi ở cửa hỏi một câu, chị Chu, hôm nay sinh nhật chị hả? Tuy Chu Nghiên không thích Thượng Viện Viện, nhưng người ta chủ động hỏi, giọng điệu của cô ấy cũng coi như là bình thản. Không phải chị, là Lạc Lạc. Thượng Viện Viện gật đầu không nói tiếp. Các đồng nghiệp khác thấy Chu Nghiên cầm bánh kem tới cũng tò mò hỏi thăm. Trước kia, ngoại trừ Lạc Táp cùng Chu Nghiên, mấy người còn lại đều là một đám đàn ông, cũng không có thói quen ăn mừng sinh nhật nhau. Có khi ngay cả sinh nhật vợ mình mà còn quên, càng đừng nói đến sinh nhật đồng nghiệp nữ. Chu Nghiên nói là Lạc Táp, đồng nghiệp đều sôi nổi tiến tới chúc mừng. Đêm nay chúng ta còn phải tiếp tục kiểm tra lái xe say rượu, không thể ăn mừng với Lạc Lạc. Trưa nay liền tổ chức sinh nhật ở nhà ăn đi, mời mọi người cùng nhau ăn bánh kem. Với lại, cơm trưa của mọi người đều là Lạc Lạc mời nha. Chu Nghiên cười nói. Lạc Táp cũng cười, nói hôm nào nghỉ ngơi, mời mọi người ăn một bữa. Trưa này cũng chỉ có thể ăn tạm ở nhà ăn. Chu Nghiên đưa hoa cho cô. Hy vọng sinh nhật sang năm, có một người đàn ông tốt tặng hoa thay chị. Lạc Táp giọng khàn khàn, vẫn thích chị tặng. Nói xong thì nhoẻn miệng cười với Chu Nghiên. Cô nhìn hoa hồng, rồi lại nhìn cái bánh kem to kia, trong lồng ngực giống như đang ôm túi sưởi ấm áp. Từ khi đến đơn vị này và quen biết Chu Nghiên, mỗi năm chị ấy đều sẽ nhớ rõ mà ăn mừng sinh nhật với cô. Một bó hoa tươi, một cái bánh kem, hai người lại đi ăn thêm nồi lẩu. Rất nhiều điều tiếc nuối nhân sinh đều được tình bạn này dần dần bù đắp. Thượng Viện Viện cũng có chút hiểu biết về Lạc Táp. Sau chuyện điều động lần trước thì có người đến nói nhỏ với ba mẹ cô ta. Lúc ấy mới biết được có người muốn đẩy Lạc Táp đi để nhường một ghế biên chế ra cho cô ta. Kỳ thật, nhà bọn họ cũng không để ý biên chế hay không biên chế, cũng không phải vì tiền lương, mà chỉ là muốn cho cô ta đến rèn luyện một chút, sửa lại cái tính tình. Sau khi biết việc này, mẹ còn cố ý dặn dò cô ta, đi làm gặp Lạc Táp thì nói lời xin lỗi. Cho nên ngày đầu tiên đi làm, cô ta đã tâm bất cam, tình bất nguyện mà xin lỗi. Rốt cuộc cô ta và Lạc Táp xem như tình địch, xin lỗi tình địch là chuyện khó khăn nhường nào chứ. Nhớ rõ lúc đó mẹ nói qua là có quen biết với mẹ của Lạc Táp trong kinh doanh. Không chỉ quen biết, trước kia nhà bà ngoại còn ở chung một khu với nhà ba xưởng của Lạc Táp. Có điều khi đó cô ta còn quá nhỏ, không nhớ được chút gì. Mẹ nói Lạc Táp là gia đình đơn thân, còn ba của Lạc Táp làm gì thì không rõ lắm. Sau khi ba mẹ ly hôn, Lạc Táp được phán quyết cho theo mẹ. Nhưng sau đó người mẹ lập gia đình mới, trong gia đình đó còn có một cô bé tính tình rất ghê gớm, không chấp nhận Lạc Táp. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé trong nhà ấy cứ khóc ầm ĩ càng ngày, ban ngày khóc, buổi tối khóc, khóc càng ngày hàng xóm bị ồn đến muốn phát điên. Sau đó nữa là Lạc Táp bị đưa ra ngoài ở một mình. Lúc ấy hàng xóm đều nói bà mẹ này cũng sắt đá ghê, đành lòng đem con gái ruột đi cho bảo mẫu chăm sóc. Rốt cuộc thì đứa bé mới có 9 tuổi, là tuổi cần có ba mẹ bên cạnh. Thượng Viện Viện nhìn quả táo trên bàn của mình, cầm lấy nắn nắn trong lòng bàn tay, sau đó cô ta đứng dậy đi về phía Lạc Táp. Lạc Táp quay đầu lại, vẻ mặt của Thượng Viện Viện làm bộ nhàn nhạt. Này, cái này cũng cho cô, chuyện tốt thành đôi, sinh nhật vui vẻ. Cũng không xem phản ứng của Lạc Táp, kiêu căng xoay người rời đi. Lạc Táp buồn bực nhìn quả táo, nhìn nhìn lại cái bóng dáng làm vẻ đại gia kia. Thượng Viện Viện, đây là bị chập mạch sao? Chu Nghiên thò từ phía sau lên, nhỏ giọng nói, đừng để ý cô ta, hiện tại cô ta không được bình thường, nữ nhân xa chân vào tình yêu đều là kẻ điên mà, không đúng, là não tàn. Lạc Táp, cô chỉ không đi làm có một ngày hôm qua thôi, mà đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Chu Nghiên khẽ đánh cằm về phía Tiểu Hạ ở phía trước cô. Tiểu Ngạo Kiều công chúa kia ưng ý Tiểu Hạ của chúng ta rồi, hôm qua đã trồng cây si cả ngày rồi. Vụ tặng táo hôm nay cũng là chúng ta được thơm lây từ Tiểu Hạ đấy. Lạc Táp, Phó Duyên Bác cứ thế liền bị vứt bỏ sao? Cô nhìn chằm chằm hai quả táo trên bàn, cái kiểu muốn tặng đồ ăn ngon cho đối tượng yêu thầm nên phải tặng hết cho những người xung quanh thế này, không phải là hành động được làm ở trường cấp 2 sao? Trước kia, bạn ngồi cùng bàn của cô thích bạn nữ ngồi phía trước, Kết quả là 5-6 người ngồi xung quanh bọn cô được ăn trái cây và sô-cô-la miễn phí một năm liền. Nhưng là sau đó thì vẫn không cưa đồ được. Tầm mắt của Lạc Táp không khỏi đào qua lại giữa Thượng Viện Viện và Tiểu Hạ. Tuy rằng cô không có ấn tượng tốt gì với Thượng Viện Viện, nhưng không thể không thừa nhận hai người này cũng khá là xứng đôi, đều có nhan sắc và tuổi trẻ. Rất nhanh đã đến thời gian họp buổi sáng, tất cả mọi người thu dọn đi xuống phòng họp. Giữa trưa, sau khi trực về, Lạc Táp nhận được tin nhắn của Tưởng Mộ Tranh. Bạn nhỏ Lạc Lạc, anh tới nơi rồi, buổi tối nếu có tín hiệu sẽ gọi điện thoại cho em, yêu em. Khóe miệng của cô hơi cong lên nhắn lại cho anh. Ừ, em vừa về đơn vị, chuẩn bị đi ăn cơm. Lạc Lạc, đi thôi, thôi nên ăn bánh kem nào. Chu Nhiên đứng ở cửa thúc giục cô. Được, tới ngay đây. Lạc Táp cất điện thoại vào trong túi, bước nhanh qua. Các đồng nghiệp khác đã đến nhà ăn, chiếm vị trí trước, nói là sẽ dành mấy cái bàn ngồi gần nhau để cùng ăn bánh kem. Lạc Táp kéo cánh tay của Chu Nhiên nhỏ giọng nói chuyện này với chị. Chu Nhiên dùng khóe mắt liếc cô một cái. Chuyện gì đấy, thần thần bí bí như vậy? Lạc Táp ho nhẹ hai tiếng. Em với Tưởng Mộ Tranh ở bên nhau. Hả? Mắt hạnh của Chu Nhiên trừng to, dừng bước chân lại. Lạc Táp cẩn thận nói rõ chân tướng của chuyện đêm hôm đó cho Chu Nhiên nghe. Sau khi nói xong thì cho Chu Nhiên thời gian tiêu hóa. Cô không lên tiếng, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sau một lúc lâu, Chu Nhiên mới tiếp nhận xong. Cô dùng sức xoa đầu của Lạc Táp. Rốt cuộc thì cũng gả được em ra ngoài. Nói rồi lại duỗi tay. Trả tiền mua hoa hồng cho chị. Đã nói chỉ khi nào em còn độc thân, chị mới tặng thôi. Lạc Táp đánh lên tay của Chu Nhiên chát một cái. Đủ chưa? Chu Nhiên lấy chân đá cô một cái. Đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Vui đùa ầm ĩ qua lại. Lạc Táp thu bớt tươi cười. Em cứ cho rằng chị sẽ không tán thành việc em ở cạnh Tường Mộ Tranh. Chu Nhiên đáp. Xấu xa cũng được, đề tiện cũng được. Miễn là em thích thì anh ta chính là tốt nhất. Quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao để làm cái gì, hạnh phúc hôm nay mới là quan trọng nhất. Nếu như ngày nào đó anh ta thật sự trở nên xấu xa, thì để xem chị phun chết anh ta như thế nào. Chu Nhiên nhướng mày, đến lúc ấy chị sẽ phun nước miếng dìm chết anh ta, em nhớ kỹ đi. Lạc Táp cười, hai người đi về phía nhà ăn. Sinh nhật năm nay là đặc biệt nhất, tuy rằng chỉ ăn cơm ở nhà ăn của đơn vị, nhưng có các đồng nghiệp cùng nhau hát chúc mừng, rồi còn dùng chén canh thay rượu tới mời cô, náo nhiệt không thôi. Sau đó đội trưởng và đội phó tới ăn bánh kem, vì các đồng nghiệp nam ồn ào muốn họ hát tặng cho chủ tiệc sinh nhật một bài mới. Đội trưởng là cao thủ hát lạc tông, bị mọi người bắt phải hát. Bánh kem cũng ăn rồi, không hát thì bọn họ không cho anh ta rời đi. Đội trưởng bất đắc dĩ bắt đầu nói đây là nể mặt Lạc Táp, muốn hát bài chúc mừng sinh nhật, nhưng tất cả mọi người không đồng ý, nói lúc nãy đã hát rồi. Chu Nhiên đề nghị, đội trưởng, chúng ta hát bài nào thâm tình dễ nghe đi, trời đang lạnh, chắc là mấy ngày tới sẽ có tuyết đấy, hát bài tuyết đầu mùa năm 2002 đi. Đội trưởng, tôi không nhớ lời, không sao, điện thoại của tôi có. Đội trưởng... Giọng hát vừa cất lên, thật đúng là từ Bắc Kinh chạy tới Urumqi. Tất cả mọi người đều không đành lòng nghe nổi nữa. Nhà ăn nhiều người như vậy, không chỉ có bọn họ mà còn những người khác cũng đều phải phì cười. Trưa nay Lạc Táp ăn uống rất ngon miệng, Chu Nhiên cắt cho cô một miếng bánh kem đặc biệt to. Tuy ngọt nhưng cô đều ăn hết, còn ăn sạch cả phần ăn trong khay. Ăn xong thì no đến suýt chút nữa đi không nổi. Mới vừa ra khỏi nhà ăn, Lạc Táp liền nhận được điện thoại của mẹ cô. Trước đó mẹ có nói sẽ sắp xếp tốt công việc rồi cùng cô ăn mừng sinh nhật, nhưng sau đó thì cũng không thấy gọi điện thoại cho cô nữa. Cô nghe máy. Mẹ à? Lạc Lạc, đang ở đơn vị hả con? Dạ, mới vừa ăn cơm xong. Vậy con ra đây một lát đi, mẹ và chú Sở đang ở cửa đơn vị của con đó. Lạc Táp sừng sốt, nói ăn cơm tối mà sao lúc này lại tới đây? Lạc Lạc, vâng, con ra ngay đây. Cúp điện thoại, Chu Nhiên hỏi cô, làm sao vậy? Lạc Táp đáp, mẹ em và Sở Nhất Sơn đang ở cửa đại đội. Chu Nhiên bất mãn, chúng ta chuẩn bị đi làm rồi, lúc này bọn họ đến đây để làm gì? Lại là tặng quà cho cậu mà không thể cùng cậu ăn mừng sinh nhật hả? Ai mà biết được chứ, dù sao thì em cũng không phải là trẻ con nữa, 2 năm nữa là 30 tuổi rồi, có ăn mừng hay không thì cũng không sao cả. Chu Nhiên khẽ xoa sau lưng của cô. Mặc kệ em bao nhiêu tuổi, một ngày chưa kết hôn thì vẫn còn là đứa nhỏ. Có điều không sao hết, có chị ở đây, còn có tên tiện ngốc yêu em kia nữa. Bọn chị tốt với em cũng đủ rồi. Không đúng, còn có Du Dương và cả chú gì nữa. Chú gì trong miệng của cô ấy chính là cậu mợ của Lạc Táp. Lạc Táp cười, đúng vậy, xem em hạnh phúc bao nhiêu. Mau đi đi, Chu Nhiên vỗ vỗ vai cô. Lạc Táp tới cổng lớn, mẹ và Sở Nhất Sơn đều đang đứng trước xe. Cô từ từ đi qua đó, khách khí nói, chào chú Sở. Lời nói cũng không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn, Sở Nhất Sơn nói, chú qua bên kia hút điếu thuốc, còn với mẹ con trò chuyện đi. Du Ngọc hỏi cô gần đây như thế nào, Lạc Táp nhàn nhạt nói, vẫn như cũ thôi. Du Ngọc mở cốp xe lấy túi đồ ra, đây là quà sinh nhật chú Sở mua cho con lúc đi công tác, nhìn thử xem có thích hay không nào. Lại là quần áo, Lạc Táp không có chút hứng thú nào, mấy năm nay cô và mẹ gặp mặt hầu như đều là để lấy quần áo. Nhìn logo kia, cái áo khoác này ít nhất cũng phải hơn 10 vạn đi, nhưng cô cũng không có vẻ gì là vui sướng. Cảm ơn mẹ. Cô nhận lấy, Du Ngọc sửng sốt, không dự đoán được con gái sẽ khách sáo như vậy. Bà cũng không nghĩ gì nhiều, do dự một lát rồi xin lỗi. Tối nay mẹ không thể ăn cơm với con rồi. Từ từ có bạn trai, hiện tại tình cảm cũng ổn định. Đúng lúc mấy hôm nay, cha mẹ của nhà trai đi công tác ở New York, nên đến trường học thăm chúng nó. Từ từ nói, vừa vặn để cho người lớn hai nhà gặp mặt nhau luôn. Không nghĩ tới, Tư Tư đặt vé máy bay ngay đêm nay cho mẹ, lại còn hẹn luôn thời gian ăn cơm với nhà trai rồi. Việc này phải trách mẹ, không có nói trước với nó là sẽ đi ăn sinh nhật với con. Mặt mày của Lạc Táp chẳng có cảm xúc gì. Nói xong chưa? Không có việc gì thì con đi lên đây. Trong lòng của Du Ngọc hít sâu một hơi, mỗi lần chỉ cần nhắc đến Sở Tư Tư, con gái lập tức như thay đổi thành một người khác, cả người đều lạnh như băng. Bà dịu dàng nói với Lạc Táp, sau khi mẹ đi New York về, sẽ ăn cơm với con, bù lại cho sinh nhật nhé. Không cần đâu, trưa nay đồng nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho con rồi. Lạc Táp lại lắc lắc túi đồ trong tay. Đây là lần cuối cùng con nhận quà, về sau đừng mua cái gì cho con nữa. Những quần áo mẹ mua trước đó vẫn còn treo đầy trong tủ, đủ để mở một cửa hàng lớn luôn rồi. Nói xong cô xoay người đi ngay. Lạc Lạc, Du Ngọc vội vàng kêu tên cô, Lạc Táp không quay đầu lại. Lạc Táp đi đến bãi đỗ xe, trực tiếp ném túi đồ vào trong cốp xe, rồi đóng thật mạnh cửa lại. Cô ở dưới tầng hít sâu vài cái, lấy lại bình tĩnh, rồi mới lên. Khi cô vừa qua khỏi tầng 2, chuẩn bị tới tầng 3, thì nghe được tiếng ai đang ăn gì đó, răng rắc vang lên. Lạc Táp nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Nghiên đang đứng bên cạnh lối thoát hiểm. Dựa vào tường, tay phải cầm quả táo, đã gặm được một nửa, tay trái lại cầm một quả táo khác. Vừa rồi Chu Nghiên ở trong văn phòng nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Lạc Táp xách theo túi đồ bỏ vào cốp xe, thì đại khái đã đoán được là chuyện gì. Chu Nghiên vội vàng rửa sạch hai quả táo rồi đi tới đây. Này, táo này cũng ngon đấy, vừa ngọt vừa giòn. Chu Nghiên đưa cho cô một quả. Lạc Táp cắn một miếng nhỏ, thật ngọt, nhưng sau khi nuốt xuống rồi thì trong miệng lại cảm thấy đắng chát, trong lòng đều là chua xót khó chịu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không muốn nói thêm gì với Chu Nghiên. Chu Nghiên hỏi cô, tối nay ăn mừng sinh nhật với tên xấu xa nhà em kiểu gì đây? Lạc Táp cười cười, chúc mừng rồi, vừa qua ngày mới liền chúc mừng, hôm nay anh ấy phải đi công tác. Chết tiệt! Chu Nghiên duỗi tay ra làm một động tác ngừng lại. Cấm tổn thương những người đã bị củi gạo mắm muối nhấn chìm trong hôn nhân, bị biến thành thiếu phụ lớn tuổi. Lạc Táp giống như một đứa trẻ nói, anh ấy đàn dương cầm cho em nghe, còn làm mì trường thọ cho em nữa. Chu Nghiên nhét quả táo vào trong miệng, hai tay bịt chặt lỗ tai. Lạc Táp cười, được rồi, không nói nữa. Chu Nghiên nghiêng mặt nhìn cô một cái, tiếp tục gặm táo. Sau đó hai người chuyển sang tán dóc về mấy tin đồn giải trí gần đây. Hai ngày rồi Lạc Táp không xem tin tức giải trí, Chu Nghiên kể hăng say, tới lúc đi làm rồi vẫn chưa dừng lại được. Lạc Táp biết Chu Nghiên nói nhiều như vậy là cố ý muốn rời đi lực chú ý của cô. Quen biết mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng cô không tốt là Chu Nghiên đều sẽ như vậy. Chưa bao giờ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra mà chỉ liên tục nói đông nói tây, hết chuyện trời Nam lại đến đất Bắc. Tán dóc xong, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Những lúc bận rộn thì Lạc Táp không có thời gian nghĩ đến Tường Mộ Tranh. Nhưng sau khi tan tầm về nhà, nhìn căn phòng trống trơn, cho dù cô làm cái gì ở trong nhà thì cũng đều sẽ nghĩ đến anh. Lúc ăn cơm thì sẽ nghĩ đến vị trí nào là chỗ mà trưa hôm qua Tường Mộ Tranh ngồi ăn. Lúc xem tivi ở phòng khách cũng nghĩ tới ngày hôm qua anh đã xem kênh gì, chương trình gì. Sau đó khi nằm lên trên giường, cô vẫn cứ nghĩ tới, đêm này không ai đưa sữa lên cho cô nữa rồi.